Đan Võ Thần Tôn, chương 747, Kiếm Quang Hóa Hình, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Sau đó cười nhẹ nói, mới vừa, ngươi không phải còn vòng cánh tay của ta, lúc này lại thẹn thùng. Lưu Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng, tốt nửa ngày mới bình phục tâm tình. Sau đó, trên mặt nàng vẫn là có một vệt nụ cười, nói khẽ, Diệp Tinh Hà. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi đã cứu ta hai lần. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, không cần cảm ơn ta. Đều là chính ngươi cơ trí. Không cùng ngươi nhiều lời. Ta tiếp rất nhiều nhất tinh nhiệm vụ. Còn muốn đi làm nhiệm vụ nói xong. Diệp Tinh Hà chuẩn bị rời đi. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy. Khẽ nhíu mày, truy vấn, ngươi tiếp nhiều ít nhiệm vụ. Bận rộn như vậy, hơn 50 cái đi. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, sau đó đáp, Lưu Tuyết Nhu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, hơn 50 cái nhất tinh nhiệm vụ, ngươi không phải là vì hạ phẩm linh thảo, mới tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ à, ngươi chẳng lẽ không biết. 200 cái nhất tinh nhiệm vụ, cũng không sánh nổi một cái tam tinh nhiệm vụ, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ nói, ta lại làm sao không biết. Chẳng qua là, nhiệm vụ của ta ngọc bài đẳng cấp không đủ, chỉ có thể tiếp nhất tinh nhiệm vụ. Lưu Tuyết Nhu nụ cười hơi ngưng lại, ánh mắt lấp lánh một lát, khẽ cười nói, ta là có thể tiếp tam tinh nhiệm vụ. Không bằng, ta dẫn ngươi đi làm tam tinh nhiệm vụ, tính là đối ngươi báo đáp. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cũng hai mắt tỏa sáng, cười nói, đây là cái tốt đề nghị. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu thời điểm. Tầm mắt ôn nhu rất nhiều, tiểu cô nương này mặc dù nhí nha nhí nhảnh, nhưng tâm tư không phá, hiểu được có ơn tất báo. Diệp Tinh Hà vẻ mặt tươi cười, chắp tay một cái, vừa nghĩ lên tiếng nói cảm ơn. Nhưng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, lớn mật tên giặc, chỉ nghe, lăng lệ tiếng xé gió kéo tới. Một đạo hàn mang, chớp mắt là đến, Diệp Tinh Hà ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Hét lớn một tiếng, cẩn thận, lời còn chưa dứt, hắn đã nhích người, Diệp Tinh Hà thuận tay một khâu, đem Lưu Tuyết Nhu ôm vào vòng bên trong. Sau đó, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, phanh, một tiếng, bàn đá xanh đều bị đạp rạn nứt mở. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt tan biến. Khi xuất hiện lại, đã ở 30 mét có hơn. Hắn thuận tay đem Lưu Tuyết Nhu đặt vào một bên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nơi xa là một cái cầm kiếm thanh niên, một thanh trường kiếm màu bạc khẽ run, kiếm nhận run rẩy lúc, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên, người tới đúng là đao kiếm song long một trong, Giật Long Du Vân Kiếm, Võ Giật Hiên, Diệp Tinh Hà tại người mới quảng trường, từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nhìn thấy hắn, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ, hắn vì sao muốn giết ta? Chẳng lẽ, là có người mời hắn ra tay? Cũng không chờ Diệp Tinh Hà đánh úp về phía. Võ Giật Hiên gầm thét một tiếng. Buông ra Nhu Nhi, lời còn chưa dứt. Võ Giật Hiên trên thân thần cương phun trào. Một kiếm đâm ra, trắng sáng sắc thần cương điên cuồng phun trào. Khí thế tăng lên mà lên. Võ Giật Hiên trường kiếm trong tay run lên. Năm thước kiếm mang tăng vọt mà ra. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn như điên long xuất hải. Kiếm thế lăng lệ, đâm thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Cái kia màu trắng thân cương, càng là hóa thành một đầu cuồng long. Có vảy chi chít, tài hoa xuất chúng, bạch long dương nanh múa vuốt. Là muốn đem Diệp Tinh Hà xé nát. Này kiếm, dị thường lăng lệ, Diệp Tinh Hà trong lòng căng thẳng. Thầm nghĩ, sợ là bất diệt càn khôn thể, đều không tiếp nổi một kiếm này. Nhưng hắn cũng không bối rối, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Đã có quyết định, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà trong tay lắc một cái. Một thanh kiếm sắt vào tay. Đoạn kiếm mặc dù không nơi tay, nhưng bình thường trường kiếm còn có. Âm vang, một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà khí thế trên người vừa tăng. Trường kiếm trong tay ngâm khẽ. Năm thước kiếm mang, tăng vọt mà ra, không ngừng phụt ra hút vào. Đã ngươi phải dùng kiếm, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ kiên nghị, quát lạnh nói, ta đây cũng dùng kiếm, xem ai kiếm kỹ, càng hơn một bậc. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân khí thế bay lên, một lít lại tăng, trong nháy mắt đến đỉnh phong. Ngay sau đó, hắn một kiếm đâm ra, Thanh Đế Vấn Trường Sinh Đệ Lục Trọng, vỡ càn khôn. Trong nháy mắt, một vệt hào quang màu xanh lấp lánh, cùng với sáng chói, có thể so với trăng sáng chi sáng chói. Mênh mông kiếm quang phóng lên tận trời, dường như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, màu xanh kiếm quang cùng kiếm quang bạch long, trong nháy mắt đụng vào nhau, oanh, một tiếng nổ vang, hai cỗ thần cương đột nhiên va chạm, phát ra trận trận tiếng bạo liệt, hình thành một cỗ mạnh mẽ sức gió, đem hai người đồng thời bức lui. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang giòn, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay, đúng là không chịu nổi áp lực, đứt thành từng khúc, hắn càng là liền lùi lại năm bước, mới có thể ngừng lại thân hình, mà Võ Dật Hiên cũng không dễ chịu, thân hình chấn động, liền lùi lại ba bước, lại lần nữa lúc ngẩng đầu, trên mặt của hắn đã tràn đầy vẻ kinh dị. Lúc này, Võ Dật Hiên cũng đã thấy rõ ràng, đối chiêu người, là Diệp Tinh Hà, hắn khuôn mặt đột biến, kinh hô một tiếng, Diệp Tinh Hà, thế nào lại là ngươi? Mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu chạy tiến lên đây, giữ chặt Võ Dật Hiên, khẽ kêu nói, Võ ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Võ Dật Hiên hơi sững sờ, sau đó nghi hoặc hỏi, Nhu Nhi, ta là tới cứu ngươi đó à, ta nghe người ta nói. Ngươi bị người trói đi cầu cưới, nguyên lai, là một đợt hiểu lầm, mới vừa, mang đi Lưu Tuyết Nhu người kia là Ngô Trường Húc, Võ Dật Hiên lại ngộ nhận là, đó là Diệp Tinh Hà cách làm. Lưu Tuyết Nhu đem việc này nguyên do nói rõ ràng, Võ Dật Hiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Võ Dật Hiên lộ ra vẻ xấu hổ, chắp tay chê cười nói, Diệp sư đệ, là ta quá mức lỗ mãng, hiểu lầm ngươi, không sao. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, tức là hiểu lầm, giải trừ thuận tiện. Kỳ thật, Diệp Tinh Hà thật không trách cứ Võ Dật Hiên, ngược lại còn có chút cảm kích hắn, mới vừa đối kiếm thời điểm, hai người thực lực hơi có khoảng cách, mà lại, Võ Dật Hiên kiếm chiêu cực kỳ cổ quái. Diệp Tinh Hà luôn là cảm giác, có một cỗ lăng lệ chi thế, đặt ở đỉnh đầu của mình, tại cái kia cỗ lăng lệ chi thế áp bách dưới, Diệp Tinh Hà ngược lại có cảm giác ngộ, đối Thanh Đế Vấn Trường Sinh cảm ngộ, lại càng sâu ba phần, mà lại, hắn cảm giác có đồ vật gì, dường như muốn dưới đáy lòng phá đất mà lên, cái kia là đối với Thanh Đế Vấn Trường Sinh kiếm ý thăng hoa. Suy tư một lát, Diệp Tinh Hà cũng không nghĩ rõ ràng, hắn dứt khoát chắp tay hỏi, Võ sư huynh, mới vừa ta cảm nhận được, chiêu kiếm của ngươi phi phàm, nhưng cũng nói không nên lời, chỗ nào cùng ta khác biệt, sư huynh khả năng cáo chi, ta đến cùng là kém tại nơi nào. Nghe vậy, Võ Dật Hiên cười ha ha, Diệp sư đệ, chiêu kiếm của ngươi, xác thực mạnh mẽ, không thể không nói, bằng ngươi thần cương cảnh thực lực, có thể cùng ta đối một kiếm, quả thực hiếm thấy, toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái, tìm không ra người thứ hai. Võ Dật Hiên là chí tôn tinh minh thành danh đã lâu cường giả, thực lực càng là vượt xa Diệp Tinh Hà, nếu không phải mới vừa, Diệp Tinh Hà đối Thanh Đế Vấn Trường Sinh lại có cảm ngộ, tuyệt không có khả năng toàn thân trở ra. Sau đó, Võ Dật Hiên lời nói xoay chuyển, lại nói, thế nhưng, Diệp sư đệ, ngươi so ta thiếu một dạng vật rất trọng yếu. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi chấn động một chút, mau đuổi theo hỏi, là vật gì, còn mời sư huynh cáo chi. Võ Dật Hiên hơi hơi ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cất cao giọng nói, kiếm quang hóa hình, cách chương.